Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 588, vây công. Biến thái nam mặt đều đen, biểu thị bất mãn, hắc, lão kế, ngươi sợ không phải cùng ta có thù, dựa vào cái gì đem ta cùng bọn hắn khác nhau đối đãi? Kế Phi Long lông mày nhíu lại, nói. Ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Không phải biến thái xuyên thành ngươi dạng này. Không sai. Những người khác nhào nhào phụ họa. Thần sắc trịnh trọng. Biến thái nam hung hăng lườm bọn họ một cái. Chợt nhìn về phía Lăng Vũ. Tự giới thiệu mình. Ta gọi biến thái. Phi. Ta gọi Miêu Điều Tuấn. Cấp SS. Là trong bọn họ mạnh nhất. Không muốn mặt. Vũ Điệp cùng Phong Ngọc Nguyệt nhau nhau đối với hắn giả làm cái một cái mặt quỷ. Như vậy, xin ngài toàn lực xuất thủ, để chúng ta mở mang kiến thức một chút chấn nhiếp toàn thế giới lực lượng A. Người cuối cùng là cái tuấn lãng ánh nắng đại nam hài. Tựa hồ còn không có Lăng Vũ lớn, tóc đen mắt đen, mong đợi nhìn về phía Lăng Vũ. Hắn là Dạ Tu La, Dạ Vân Minh. Cấp SS, Kế Phi Long hết sức trịnh trọng, Lăng Vũ tùy ý hơi lườm bọn hắn, lắc đầu, thản nhiên nói, toàn lực xuất thủ, cho dù là một cái hô hấp không có khống chế lại. Các ngươi sẽ chết, nơi này cũng sẽ hủy diệt, như thế nghiêm trang nói đùa, thật được chứ, Lăng tiên sinh, có người động thủ, chính là Mặc Lục sắc bó sát người sau lưng Vương Đại Chủ. Thân hình hắn thô kệch, cường tráng như núi, trong cổ họng phát ra mãnh hổ gào thét thanh âm, khí thế hoảng sợ nắm đấm hướng phía Lăng Vũ đập tới. Không cần tại du thuyền bên trên động thủ, Kế Phi Long quát khẽ một tiếng, hai tay hơi nâng, một đạo bình chướng vô hình trong lúc đó xuất hiện tại Lăng Vũ đỉnh đầu. Nương theo lấy oanh minh một tiếng, khí lãng nổ tung. Sóng biển bốc lên mà lên, Vương Đại Trụ một cái nhảy lùi lại rơi vào trên mặt biển. Gãi đầu, ngu ngơ nói ra, không tốt ý tứ, ta chỉ là gặp đến cường giả quá hưng phấn. Lăng tiên sinh, thỉnh giáo huấn bọn hắn một cái đi. Kế Phi Long cười nói, mà thôi, trước khi ăn cơm thoáng vận động một chút, gia tăng chút muốn ăn. Lăng Vũ từ tốn nói. Lập tức một bước phóng ra, trong lúc đó biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thật nhanh, Vương Đại Trụ kinh hãi, bắp thịt cả người kéo căng. Đằng sau, biến thái nam Miêu Điều Tuấn vịn kính mắt hô lớn. Vương Đại Trụ xoay người, một nắm đấm lúc này chiếm cứ tầm mắt của hắn. Oanh, trầm muộn tiếng vang bên trong, Vương Đại Trụ thân thể như là rơi xuống thiên thạch. Ầm vang nhập vào trong biển, kích thích ngàn cơn sóng, thanh thế kinh người. Lăng tiên sinh, cẩn thận nha, kiều mị thanh âm đột ngột tại Lăng Vũ vang lên bên tai, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó ma lực, giống như có thể khiến người ta trong lòng tạo nên gợn sóng. Phong Ngọc Nguyệt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lăng Vũ bên cạnh, ông cơ thể tràn ngập bảo ngọc quang mang. Lăng Vũ ánh mắt không có nổi lên mảy may gợn sóng. Quay người một trường quất tới. Mị hoặc thất bại. Phong Ngọc Nguyệt con ngươi co rụt lại. Vội vàng bày ra phòng ngự tư thế. Vội vàng phía dưới căn bản là không có cách chống cự Lăng Vũ mảy may. Gặp Vương Đại Trụ kết quả giống nhau. Bị Lăng Vũ một trường vỗ tiến trong biển. Quả nhiên rất mạnh. Miêu Điều Tuấn cuồng tiếu một tiếng. Đạp không mà lên, bàn tay duỗi ra, đúng là ở trên đường đột nhiên bành trướng, trở nên to lớn vô cùng, đối Lăng Vũ đột nhiên chụp được, Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn, đưa tay một quyền, không khí quanh thân trong khoảnh khắc bạo liệt, túc hạ sóng biển bỗng nhiên nổ tung, nhấc lên kinh đào hải lãng, oanh, đáng sợ sóng xung kích khuấy động ra. Miêu Điều Tuấn tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, Nhã Mỹ Điệp. A, hắn to lớn hóa về sau bàn tay bị Lăng Vũ bắt lấy. Lăng Vũ bắt đầu vung lên máy xay gió. Cuối cùng giống như là ném rác rưởi đồng dạng đem biến thái nam ném ra ngoài. Cái sau mặt đều bóp méo. Nước mắt cùng lưu, thật sự là mất mặt. Mặc quần áo thủy thủ, tương tự thanh thuần nữ cao trung sinh Vũ Điệp nâng trán. Trong lúc nói chuyện, từng cái ngũ thải ban lan hồ điệp trống rỗng xuất hiện. Như mộng như ảo, mười phần mỹ lệ, lượn lờ tại nàng quanh thân. Nàng cả người chậm rãi đằng không, mảnh khảnh ngọc thủ êm ái huy động. Điệp vũ, mỹ lệ hồ điệp mạn thiên phi vũ, nhìn như lộn xộn, kỳ thực ẩn chứa một loại nào đó vận luật, tràn ngập ra một cỗ đáng sợ năng lượng ba động. Khoảng cách Lăng Vũ càng ngày càng gần. Ở trong quá trình này, bốn phía sóng biển bắt đầu bốc lên, to lớn bọt nước đập mặt biển phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Lăng Vũ trong tay không có đao, lại làm ra rút đao tư thế. Xuất đao thời khắc khí thế bỗng nhiên lăng lệ, cực điểm phong mang, cuồng loạn khí lưu tật tuôn ra mà lên. Tứ ngược hết thảy, tồi khô lạp hủ, Vũ Điệp sắc mặt thay đổi. Ngay sau đó liền thấy mình hồ điệp hóa thành ngũ thải quang vũ. Đầy trời vẩy xuống, khi Lăng Vũ ánh mắt rơi vào trên người nàng thời điểm. Nàng ngượng ngùng cười một tiếng, ta tự mình tới, nói, nàng cởi quần áo thủy thủ ném tới bong tàu bên trên. Lộ ra bên trong viền ren nội y, gợi cảm trắng nõn thân thể hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Về sau liền nhảy vào trong biển, Lăng Vũ, ngoặc kép, tốt, thật sự là quá tốt. Dạ Vân Minh trong hai con ngươi dâng lên lấy nồng đậm chiến ý. Trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại. Thân hình bỗng nhiên phóng lên tận trời. Quang mang đen kịt trong tay hắn ngưng tụ. Khi hắn xuất hiện tại Lăng Vũ trước mặt thời điểm, trong tay đã xuất hiện một thanh đen nhánh trường đao. Chém đi ở giữa hình như có đáng sợ lôi quang nổ tung. Để ra đầu run lên. Phía dưới mặt biển cũng theo đó bạo động. Dạ Vân Minh sững sờ. Hắc kiếm xẹt qua Lăng Vũ thân thể, cái sau lại như không khí tiêu tán, là tàn ảnh, quá chậm. Lăng Vũ thanh âm bình tĩnh tại Dạ Vân Minh vang lên bên tai. Dạ Vân Minh chẳng những không có lộ ra vẻ bối rối, ngược lại nở nụ cười. Oanh, kế phi long chỉ thấy sóng biển nổ tung, hóa thành mưa to nghiêng rơi. Dạ Vân Minh bay tứ tung ra ngoài, trên mặt biển liên tục lăn lộn, cho đến mấy ngàn mét bên ngoài. Đây không phải sinh tử chiến, chúng ta không dùng toàn lực. Đúng lúc này, đáy biển đột nhiên vang lên mấy đạo thanh âm, mang theo kính sợ, giữa chúng ta chênh lệch không thể đền bù. Cho dù toàn lực ứng phó, một cái đối đầu ngươi, đồng dạng sẽ thua. Nước biển sôi trào, sóng cả chập trùng. Bỗng nhiên có bốn cái nước bao ầm vang nổ tung, tùy theo xuất hiện là trước kia bị Lăng Vũ đánh vào đáy biển bốn người. Mỗi người khí thế đều cực điểm lăng lệ, phong mang tất lộ, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra lẫm liệt chiến ý. Cho nên, chúng ta muốn vây công ngài, Lăng tiên sinh, chú ý, Dạ Vân Minh cũng tại lúc này trở về. Chỗ mi tâm một chiếc mắt nằm dọc chậm rãi mở ra. Khí tức kinh khủng càn quét. Phía sau một tôn đen nhánh hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Lộ ra bá đạo uy nghiêm cùng xâm nhiên hàn ý. Giữa thiên địa giáng lâm hạ hắc ám quang ảnh. Tu La, bốn người khác cũng nhao nhao xuất ra bản lĩnh giữ nhà. Ông ánh quang huy chói mắt sôi trào khuấy động. Táo bạo năng lượng ba động chập trùng, cuồng phong gào thét, trên mặt biển sóng lớn bốc lên, dọa người thanh thế để cấy phi long thấy cũng có mấy phần kinh hãi. Chúng ta tới, năm người quát khẽ một tiếng, giống như lôi đình oanh minh, đình tài nhức óc, đồng thời hướng phía Lăng Vũ vọt tới. Lăng Vũ lắc đầu, dường như bất đắc dĩ, trong con mắt lưu chuyển lên kim sắc thần huy. Khí thế khác hẳn biến đổi, thương khung mênh mông uy nghiêm tràn ngập ra,